Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 551, Đại sư quỳ cầu Bỉ Bỉ Đông. Toàn tâm toàn ý tin tưởng Đại sư Liễu Nhị Long. Vốn là, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, đối với Lâm Dạ đưa ra hai cái lựa chọn, Liễu Nhị Long còn chuẩn bị đem sinh hy vọng để cho Đường Tam. Dù sao Đường Tam là hậu bối. Thế nhưng bị Lâm Dạ vừa nói như thế, Liễu Nhị Long vốn là chuẩn bị nói ra không khỏi nhất thời đứng ở trong miệng. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, thật giống đại sư lựa chọn, xác thực quan hệ đến nàng ở trong lòng tầm quan trọng. Cho tới nay, nàng tuy rằng rất thưởng thức đại sư nghiên cứu võ hồn lý luận tài hoa, cũng biết chứng minh chính mình lý luận là đại sư này một đời nguyện vọng. Thế nhưng thân là nữ nhân, Liễu Nhị Long trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ nghĩ, ở đại sư trong lòng, đến cùng là chứng minh chính mình lý luận trọng yếu, vẫn là chính mình trọng yếu. Hiện tại, không phải là một cái rất tốt xem đại sư đối với tâm ý của chính mình thời điểm sao? Một bên là đệ tử đắc ý Đường Tam, là một trong số đó sinh lý luận chứng minh người, mà một bên khác nhưng là chính mình, hơn nữa còn thêm vào lão đại Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long trong lòng yên lặng nghĩ, ở Liễu Nhị Long trong lòng đã làm tốt dự định, nếu như đại sư lựa chọn thứ hai, nàng sẽ chối từ, chỉ cần biết rằng đại sư đối với tâm ý của nàng. Nàng cam nguyện vì đại sư giấc mơ đi chịu chết, có điều Liễu Nhị Long nhưng không có đi suy nghĩ, nếu như đại sư lựa chọn thứ nhất sẽ làm sao. Nàng không muốn đi nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Nàng làm bạn đại sư nhiều năm như vậy, vì là đại sư làm nhiều như vậy, nàng tin tưởng, đại sư nhất định sẽ lựa chọn nàng. Ngọc Tiểu Cương, đừng cù cưa, nhanh tuyền, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương đầy mặt thống khổ, thế nhưng là chậm chạp không làm ra lựa chọn, Lâm Dạ nhất thời lạnh giọng quát, lại qua 5 phút đồng hồ, nếu như ngươi còn không chọn, ta liền cho rằng ngươi từ bỏ, sau đó ngươi đệ tử Đường Tam. Còn có Đường Hạo, còn có Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức, cùng với ngươi, đều phải chết. Không, không, không, nghe được Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương không khỏi vô cùng thống khổ, dùng hai tay không ngừng nện gõ đầu, phảng phất muốn đem chính mình cho đánh chết như thế. Thế nhưng hắn không thể, nếu như hắn chết, đệ tử Đường Hạo, Hạo Thiên Miện Hạ, còn có Phất Lan Đức cùng Nhị Long, khẳng định đều trốn không thoát. Hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn, nhưng là nên lựa chọn thế nào đây? Đệ tử Đường Tam là hắn nhận lấy duy nhất một cái đệ tử, có song sinh võ hồn thiên phú, là hắn một đời lý luận chứng minh người, từ nhỏ đối với hắn cực kỳ hiếu thuận, liền như là hắn nhi tử như thế. Thế nhưng Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long, cũng là hắn kết bái huynh muội, ba người đã từng đồng thời lang bạt đại lục, tình nghĩa thâm hậu. Hắn cũng không muốn từ bỏ Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long a. Đông, Bỉ Bỉ Đông, này hai cái lựa chọn đối với ta mà nói quá khó khăn. Bất kể là Tiểu Tam vẫn là Nhị Long đều là ta người trọng yếu nhất. Xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, mời ngươi nhường Lâm Dạ thay đổi một hồi lựa chọn đi. Chỉ cần có thể nhường Tiểu Tam cùng Nhị Long sống tiếp, ta đi chết đều được. Đối mặt lưỡng nan lựa chọn, nhường Lâm Dạ thay đổi khẳng định là không thể. Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể hướng về đã từng người yêu Bỉ Bỉ Đông quỳ xuống, hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, ôm đầu thống khổ buồn rầu nói. Nhìn thấy đại sư Ngọc Tiểu Cương dĩ nhiên không biết xấu hổ đi cầu Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ trên mặt càng thêm xem thường cùng xem thường. Thời điểm trước kia, trước mặt tên rác rưởi này chịu đến Đông Di nhiều như vậy trợ giúp, kết quả chỉ là bị Đông Di nói một câu liền nói đi là đi. Nếu như ngươi thật đau lòng cũng khá một chút. Thế nhưng ngươi đi rồi không bao lâu, liền tìm đến niềm vui mới. Liễu Nhị Long là có ý gì? Đúng hay không, ngươi chịu đến thống khổ liền đều là thống khổ. Sự thống khổ của người khác liền đều không phải. Ngươi là rác rưởi, đúng hay không, ai cũng nên nhường ngươi. Đối với ngươi một khi có bất kỳ không tốt, ngươi là có thể liều lĩnh đã từng đối với ngươi ân tình. Cầm bọn họ võ hồn điện nhiều như vậy chỗ tốt, kết quả đưa ra cái gọi là chó má lý luận, bất kể là Đông Di vẫn là Võ Hồn Điện, liền đều không có bất kỳ đề cập. Hơn nữa càng buồn nôn là, ở thu rồi đệ tử sau, còn các loại nói Võ Hồn Điện không tốt, nếu như ngươi một con đường đi tới đen cũng là thôi. Thế nhưng mặt sau còn tới cầu cạnh chúng ta hỗ trợ là có ý gì? Trước cầu Đông Di nói cho ngươi song sinh võ hồn bí mật. Hiện tại còn tới cầu cạnh Đông Di giúp ngươi giảm thiểu thống khổ. Ngươi mặt sau lại lớn như vậy đây. Im miệng, Ngọc Tiểu Cương, chúng ta giáo hoàng miện hạ tên cũng là ngươi có thể gọi sao? Một bên, nghe được Ngọc Tiểu Cương dĩ nhiên trực tiếp gọi Bỉ Bỉ Đông tên. Cúc Đấu La Nguyệt Quan nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, quay về Ngọc Tiểu Cương quát. Mà nghe được Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Ngọc Tiểu Cương lần thứ hai thống khổ ôm lấy đầu. Trước đây cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ tốt thời điểm, hắn đều là xưng hô Bỉ Bỉ Đông Đông Nhi, mà Bỉ Bỉ Đông cũng không có đối với có bất kỳ yêu cầu. Hiện tại hắn nhưng muốn xưng hô đối phương vì là giáo hoàng miện hạ. Này làm sao không nhường hắn cảm thấy thống khổ. Giáo hoàng miện hạ, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, mời ngươi giúp một chút ta. Quỳ trên mặt đất, Ngọc Tiểu Cương dùng thanh âm khàn khàn, thống khổ sắc mặt, quay về Bỉ Bỉ Đông gõ xuống. Lão sư, Tiểu Cương, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương dĩ nhiên đối với Bỉ Bỉ Đông quỳ xuống. Đường Tam cùng Liễu Nhị Long không khỏi dồn dập kêu lớn lên. Thân là Ngọc Tiểu Cương thân cận nhất người. Bọn họ đều là biết Ngọc Tiểu Cương kiêu ngạo. Thế nhưng bây giờ Ngọc Tiểu Cương nhưng muốn cho đã từng người yêu quỳ xuống đất dập đầu. Lúc này Ngọc Tiểu Cương trong lòng nên cỡ nào thống khổ a. Ngọc Tiểu Cương, người quá nhường ta thất vọng rồi. Nghe Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông tay cầm Tử Kim quyền trượng. Không khỏi đột nhiên tiến lên vài bước. Lạnh nở nụ cười. Người không phải một cái người rất kiêu ngạo sao? Năm đó ta muốn giúp ngươi làm lúc nghiên cứu, ngươi nhưng là ngàn vạn cái chối từ, mới cố hết sức tiếp thu. Lúc trước ngươi còn nói theo ta ân đoạn nghĩa tuyệt, làm sao trước tới hỏi ta song sinh võ hồn bí ẩn. Hiện tại lại để van cầu ta hỗ trợ, ngươi kiêu ngạo đây, Ngọc Tiểu Cương, ta, nghe được Bỉ Bỉ Đông. Ngọc Tiểu Cương thống khổ ôm lấy đầu, Bỉ Bỉ Đông, ngươi im miệng. Ngươi làm sao có thể như thế trêu chọc Tiểu Cương tức giận. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông nhường Ngọc Tiểu Cương cực kỳ thống khổ, Liễu Nhị Long không khỏi nhất thời nổi giận nói. Liễu Nhị Long, ngươi có biết hay không, ngươi rất khôi hài. Lúc trước ta cùng ngươi như thế, cho rằng Ngọc Tiểu Cương là cái lương phối. Thế nhưng quay đầu lại bình tĩnh tỉ mỉ nghĩ lại, Ngọc Tiểu Cương có cái gì tốt? Muốn thực lực không có thực lực, muốn dung mạo không có dung mạo, nói có tài hoa, thế nhưng hắn đưa ra võ hồn lý luận, 10 cái bên trong sai rồi 5 cái. Hắn có cái gì ưu tú, nhường ngươi như thế mê. Đối với Liễu Nhị Long quát mắng, Bỉ Bỉ Đông không chút nào để ở trong lòng, trái lại rất là khinh thường nói. Ngươi im miệng, ngươi chính là không muốn thừa nhận Tiểu Cương ưu tú thôi. Không phải vậy ngươi vứt bỏ Tiểu Cương chính là mắt bị mù. Hiện tại ngươi ở trước mặt ta làm thấp đi Tiểu Cương, có điều chính là nghĩ muốn trả đũa hắn thôi. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không bị lừa. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long phảng phất đoán được tất cả, tức giận nói. Ai? Bỉ Bỉ Đông thở dài. Liễu Nhị Long, ngươi cảm thấy hắn rất thích ngươi sao? Kỳ thực ta cho ngươi biết, ở trong mắt hắn, nữ nhân xưa nay không phải đứng ở vị thứ nhất. Bởi vì võ hồn biến dị, hắn từ nhỏ bị hắn vị trí gia tộc xa lánh, bị coi là rác rưởi. Hắn một đời nguyện vọng đều là chứng minh chính mình không phải rác rưởi. Khả năng ở trong lòng của hắn, người chiếm cứ nhất định vị trí. Nhưng là nếu như với hắn lý luận cùng giấc mơ so ra, người chẳng là cái thá gì. Nhìn Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lộ ra một chút thương hại. Người nói bậy, cái này không thể nào. Đối với Bỉ Bỉ Đông lời, Liễu Nhị Long như cũ là tức giận phủ nhận. Ở trong lòng của nàng, Bỉ Bỉ Đông chỉ có điều là vì chia rẽ nàng cùng Ngọc Tiểu Cương thôi. Mục đích là nghĩ trả đũa Ngọc Tiểu Cương. Loại này nàng một chút liền có thể xem ra tay đoạn, nàng mới sẽ không bị lừa đây. Bất quá đối với Liễu Nhị Long kiên trì,